Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 722, Ỷ Thiên Đồ Long. Quả nhiên, nương theo lấy Vệ Tử Thanh trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Hệ thống tăng lên âm thanh cũng theo đó mà tới. Thế giới kiểm trắc hoàn thành. Lần này thế giới vì Ỷ Thiên Đồ Long ký. Mời chủ ký sinh tự hành nắm chắc cơ hội. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu. Ỷ Thiên Đồ Long ký cái thế giới này. Kỳ thật nói cho cùng. Liền là thần điêu thế giới về sau kéo dài. Cố sự bối cảnh phát sinh là tại cuối thời nhà Nguyên. Khoảng cách Bắc Tống vậy đã qua chừng trăm năm. Tại cụ thể nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong. Ỷ Thiên Đồ Long ký phát triển. Hết thảy khởi nguyên từ lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm về sau. Quách Tĩnh chi nữ Quách Tương một người cưỡi thanh con lừa. Đi khắp thiên hạ, tìm kiếm hỏi thăm Dương Quá cùng Tiểu Long nữ. Ba năm sau, đến Hà Nam Thiếu Lâm tự tìm Dương Quá hảo hữu. La Hán Đường thủ tọa Vô Sắc Thiền sư hỏi thăm Dương Quá. Tiểu Long nữ hai người tung tích không có kết quả. Ở giữa gặp gỡ đến từ Tây Vực Côn Luân Tam Thánh, Hà Túc Đạo. Hai người tỉ thí với nhau kỳ nghệ cùng cầm nghệ. Hà Túc Đạo tinh thông kiếm thuật, muốn hướng Thiếu Lâm chùa khiêu chiến, lại bị Thiếu Lâm tăng nhân Giác Viễn cùng đệ tử Trương Quân Bảo Cửu Dương Thần Công đẩy lui. Lặng yên trở về Tây Vực. Giác Viễn, Trương Quân Bảo bởi vì không sư tự học Thiếu Lâm võ công phạm vào môn quy mà bị Thiếu Lâm tự phái. Người đuổi bắt, Quách Tương liền cùng hai người trốn hạ Thiếu Thất Sơn. Giác Viễn tọa hóa trước đọc thuộc lòng. Cửu Dương Chân Kinh. Ở bên cùng với Quách Tương, Trương Quân Bảo, Vô Sắc Thiền Sư ba người riêng phần mình nhớ kỹ một bộ phận. Cuối cùng những nội dung này phân biệt trở thành Thiếu Lâm. Nga Mi, Võ Đăng Cửu Dương Công. Về sau Trương Tam Phong, Trương Quân Bảo, căn cứ Cửu Dương Công cùng Thiếu Lâm công pháp biến báo. Lại tự sáng tạo nội gia quyền, tự thành một trường phái riêng, xưng phái Võ Đăng vì nội gia chi tông. Trong võ lâm cùng Thiếu Lâm nổi danh, mấy chục năm về sau, lúc đó giang hồ lưu truyền một câu, võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong, mà vậy là cái dạng này. Người trong võ lâm liền vì vậy mà triển khai đối ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, hai thanh binh, khí kịch liệt tranh trục, về phần càng nhiều không hiểu. Lại là bởi vì Vệ Tử Thanh không biết cái thế giới này đến cùng có hay không thật cùng nguyên tắc. Bên trong thần điêu hiệp lữ thế giới tương quan liên. Phải biết, thần điêu trong thế giới bởi vì chính mình tiến vào, đã cải biến rất nhiều. Như vậy nếu như cái thế giới này cùng thần điêu thế giới liên quan. Như vậy có lẽ, cái thế giới này rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến. Càng là thậm chí khả năng lưu truyền rất nhiều liên quan tới chính mình nghe đồn. Dù sao, tại thần điêu trong thế giới, mình thanh danh, khả năng thật không thật là tốt. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trực tiếp đi theo vừa mới mấy người kia thân ảnh. Nữ tử kia, nếu như mình không có đoán sai lời nói, chính là Chu Cửu Chân. Về phần nói cái đứa bé kia, chính là Trương Vô Kỵ. Cái thế giới này nhân vật chính. Nói lên cái này Chu Cửu Chân, liền không thể không nhắc lên một người. Cái kia chính là Chu Tử Liễu. Cái kia nhất đăng đại sư Hạ Cá Tiều vừa làm ruộng vừa đi học chi thư sinh. Năm đó chính là thiên nam thứ nhất sách pháp gia. Thông hiểu nhiều loại ngôn ngữ. Cùng Quách Tĩnh vợ chồng trấn thủ tương dương. Danh lưu thiên cổ. Đối với Chu Tử Liễu Vệ Tử Thanh cũng là còn có chút ấn tượng. Mặc dù không nói được hảo cảm. Nhưng cũng không tính là chán ghét. Chỉ là cái này hậu đại. Đến cái này Chu Trường Linh cùng chủ Chu Cửu Chân nơi này. Cũng có chút làm cho người tiếc hận. Cười cười, rất nhanh liền đi tới một chỗ kéo dài khu kiến trúc trên không. Nơi này là liền là Hồng Mai Sơn Trang. Vậy được người xưng là Chu Vũ Liên Hoàn Trang. Cái này Chu chỉ là Chu Tử Liễu Chu. Võ, chính là chỉ Vũ Tam Thông Võ. Cá Tiều vừa làm ruộng vừa đi học trong bốn người. Còn lại hai người tại cái này Ỷ Thiên Đồ Long bên trong ngược lại là chưa từng xuất hiện phong thanh. Ngược lại là cái này Chu Vũ, lại là có chút ảnh hưởng khắc sâu. Bất quá cũng không phải là chỉ nói hai người lớn đến mức nào danh khí. Thế nhưng là cái này hậu đại, cho bọn họ lại tăng thêm một thanh tồn tại cảm a. Vệ Tử Thanh cũng không có xuất hiện, mà là đứng ở sau lưng nhìn xem phát sinh hết thảy. Quả nhiên cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng, Trương Vô Kỵ bị mang về cái này Chu Vũ liên hoàn trang về sau. Cái kia Chu Cửu Chân chưa từng có mấy ngày liền bắt đầu làm khó cái này Trương Vô Kỵ. Bất quá khó xử, đến là nhiều hai người. Đó là một nam một nữ. Nam kia dung mạo anh tuấn, dáng người ngọc lập, tuy là đại hàn thời tiết, lại chỉ là mặc một bộ cực mỏng màu vàng nhạt tơ lụa. Hiển nhiên nội công không yếu. Một cái khác nữ mặc một bộ màu đen lông chồn, dáng người thon thả, ngôn hành cử chỉ ngược lại là hơi có chút nhã nhặn. Cùng Chu Cửu Chân so sánh, đến cũng là mỗi người mỗi vẻ. Nếu là không sai, hai người này chính là Võ Thanh Anh, còn có cái kia Vệ Bích đi. Vệ Tử Thanh cười cười, trong lòng đối với ba người này tình cảm, đến cũng là hơi có chút muốn cười. Vệ Bích ưa thích Chu Cửu Chân, Võ Thanh Anh ưa thích Vệ Bích, Chu Cửu Chân lại là đối cái này Vệ Bích không có hảo cảm gì. Cho tới mấy người lúc nói chuyện, luôn có loại đố kỵ mọc thành bụi cảm giác. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, nhìn thấy mình biểu muội cùng sư muội hai người có chút muốn ầm ĩ lên bộ dáng, cái kia Vệ Bích ngay cả vội mở miệng nói sang chuyện khác. Biểu muội thân, sư muội vậy thân, bàn tay là thịt, mơ u bàn tay cũng là thịt, không phân khác biệt. Biểu muội, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái ngươi cái kia chút thủ vệ đại tướng quân, có được hay không? Chúng tướng quân nhất định cho ngươi dạy dỗ đến càng ngày càng lợi hại. Nguyên bản trên mặt còn có chút ý cười Chu Cửu Chân nghe nói như thế, sắc mặt đột biến đến âm trầm xuống. Biểu muội thế nào? Làm sao sắc mặt trở nên như vậy khó coi? Còn có thể làm sao vậy? Cái kia chút thủ vệ đại tướng quân chết. Chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Võ Thanh Anh cùng Vệ Bích biến sắc. Cái này chút thủ vệ đại tướng quân mình biểu muội thế nhưng là vô cùng yêu thích. Làm sao sẽ chết? Chu Cửu Chân oán hận tướng sự tình từ đầu đến cuối nói cho hai người. Hai người hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia chút thủ vệ tướng quân lại là bị một cái ngốc đầu tiểu tử giết chết. Lại nghe được nói mình biểu muội tướng cái kia ngốc đầu tiểu tử cho mang về viện tử. Xoay chuyển ánh mắt, cái kia Vệ Bích liền nghĩ tới điều gì. Tại Chu Cửu Chân bên tai lẩm bẩm vài tiếng, nguyên bản trên mặt còn tràn đầy âm trầm Chu Cửu Chân lập tức lộ ra cao hứng thần sắc. Cười lạnh nói, biểu ca kế hoạch tốt, vốn là không định để tiểu tử kia tốt hơn. Hiện tại vừa lúc, chúng ta có thể hảo hảo chơi hắn. Nói xong mấy người liền trực tiếp về phía sau viện bắt Trương Vô Kỵ. Hướng phía vùng ngoại ô mà đi. Nhìn xem còn không biết chuyện gì phát sinh. Trong lòng còn tại cảm kích Chu Cửu Chân bọn người ân cứu mạng Trương Vô Kỵ. Vệ Tử Thanh cười cười. Trong khoảng thời gian này, cái này Trương Vô Kỵ nhưng liền không như vậy tốt hơn. Bất quá cũng tốt. Rất nhanh, cái kia Chu Cửu Linh liền muốn xuất hiện. Quả nhiên. Trong vòng mấy ngày này, Trương Vô Kỵ bị chúng nhân một mực khi dễ. Trong lúc vô tình sử dụng ra võ đăng trường quyền bên trong một chiêu. Thất tinh quyền, cũng chính là một quyền này. Để Vệ Bích không có phản ứng lại đây, lại bị đánh lùi mấy bước. Vệ Bích tại ý trung nhân trước đó, cái này đài như thế nào than nổi. Huống chi, mình chính là một cái nhị lưu cao thủ. Tại dạng này một cái ngay cả tam lưu cảnh giới trong phế vật ăn thiệt thòi. Nói ra há không mất mặt. Ngay tại lúc chúng nhân muốn động thủ thời điểm, một đạo nhân so bọn họ càng nhanh xuất hiện tại ba người trước mặt, càng là trực tiếp một người một bàn tay tướng bọn họ cho quạt tới. Ta thế đại Chu gia tương truyền, lấy hiệp nghĩa tự cho là người cao tổ tử liễu công phụ tá nhất đăng đại sư. Tại đại lý quốc quan cư tể tướng. Về sau trợ thủ tương dương, danh dương thiên hạ, cái kia là bực nào anh hùng, cái kia biết tử tôn bất tài, đến ta Chu Trường Linh trong tay, lại sẽ có dạng này nữ nhi, ba cái đại nhân vây công một đứa bé, còn muốn thương tính mạng hắn. Người nói xấu hổ vậy không xấu hổ. Xấu hổ vậy không xấu hổ. Người vừa tới không phải là ai. Chính là Chu Trường Linh. Chỉ là lời này là hướng về phía bị mình phiến phủ ba người đường. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn Trương Vô Kỵ. Tinh quang lóe ra. Càng là thậm chí. Nếu là nhìn kỹ lời nói. Đều có thể nhìn thấy hắn tay đang run rẩy lấy. Đó là kích động dẫn đến. Võ đăng công phu. Tuổi chừng 12-13 tuổi tả hữu. Nghe đồn Trương Thúy Sơn sau khi chết có một đứa con. Cũng kém không nhiều dạng này niên kỷ. Mà càng nghe đồn, đứa nhỏ này lưu lạc bên ngoài. Đây chẳng phải là, nghĩ tới đây, Chu Trường Linh cũng không có trực tiếp xác nhận. Mà là ngồi xổm xuống. Hiền lành hỏi Trương Vô Kỵ nói. Hài tử, ngươi tên là gì? Trương Vô Kỵ cho dù đối với bị khi phụ trong lòng rất là bất mãn. Thế nhưng là hắn phẩm hạnh cũng là sẽ không đi trách các nàng. Huống chi, đối với tiểu thư này, mình là từ nội tâm ưa thích, mà trước mắt lão gia này một bộ hiền lành bộ dáng. Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, vẫn là yếu ớt nói. Ta gọi Trương Vô Kỵ. Quả nhiên gọi là Trương Vô Kỵ. Chu Trường Lĩnh kích động. Quả nhiên gọi là Trương Vô Kỵ. Cố nén kích động. Chu Trường Linh trực tiếp ôm Trương Vô Kỵ, hướng phía phòng bên trong đi đến. Đi, hài tử, ta mang ngươi đi vào. Mấy hài tử kia đã dám như vậy đánh ngươi, ta nhất định đánh chết các nàng. Nghe nói như thế, Chu Cửu Chân mấy người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Bất quá vẫn là đi theo Chu Trường Linh sau lưng đi vào. Chỉ là trong lòng các nàng đều rất là nghi hoặc. Cha mình nhưng cho tới bây giờ sẽ không vì chút chuyện này nổi giận như thế. Đừng nói là khi dễ. Liền là giết vậy không có việc gì. Hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ, tiểu tử này thân phận cùng danh tự có vấn đề? Mấy người mặc dù là ăn chơi thiếu gia, bất quá đến cũng không phải rất ngu ngốc. Hoặc nhiều hoặc ít đoán được dị dạng địa phương. Vệ tử thanh thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Nhìn xem mấy người. Lắc đầu, mặc dù tiếp xuống hí hội nhìn rất đẹp, bất quá, ta là không thấy được. Chu Trường Linh thái độ vệ tử thanh nhìn ở trong mắt. Biết rõ nội dung cốt truyện hắn, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Đơn giản liền là đoán được Trương Vô Kỵ thân phận, muốn dùng Trương Vô Kỵ đạt được Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn tung tích. Sau đó đạt được đồ long đao thôi. Mà vì lấy được đồ long đao tung tích. Chu Trường Linh càng là muốn Chu Cửu Chân Trương Vô Kỵ. Cái này Trương Vô Kỵ đối Chu Cửu Chân vốn là rất có hảo cảm. Tự nhiên là luân hãm. Càng là chuẩn bị mang bọn họ đi băng hỏa đảo tìm Kim Mao Sư Vương. Chỉ là có lẽ là may mắn a. Trương Vô Kỵ tại cuối cùng vẫn là phát hiện mấy người quỷ kế. Càng là tại chạy trốn thời điểm. Trời xui đất khiến đạt được Cửu Dương Chân Kinh. Chữa trị xong mình hàn độc. Vệ tử thanh ngược lại là muốn nhìn xem đây hết thảy phát triển. Không lại đây đến nơi đây vậy có mấy ngày. Trong lòng rất nhiều không hiểu. Mình làm sao cũng muốn đi biết hạ. Khác không nói. Liền vẻn vẹn vừa mới cái kia Chu Trường Lĩnh tu vi lại là nhất lưu cao thủ. Cái này để cho mình cảm giác rất không đúng. Muốn là dựa theo nguyên tắc tới nói. Cái này Chu Trường Lĩnh nhiều nhất liền là nhị lưu cảnh giới đi. Cái kia Chu Cửu Chân, vệ bích cũng là mới tam lưu cảnh giới. Nhưng là bây giờ, hắn tu vi, lại trọn vẹn cao có một cảnh giới. Đây tuyệt đối không đồng nhất. Cho nên, hắn muốn đi một chỗ, hỏi một người, chỉ có hắn rõ ràng nhất biết cái này một ít chuyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.